Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221 cảm tạ ta nãi Đại La Kim Tiên thêm càng hai. Tề Dự linh lực khôi phục khi, chàng non đã ở màn trời treo hồi lâu, Phất Y đứng ở huyền nhai bên cạnh chơi kiếm, nói là chơi, múa may ra tới kiếm hoa rồi lại vô cùng đẹp, từng đạo bạch quang đánh úp về phía nơi xa ngọn núi. Để lại từng hàng bắt mắt chữ to, chỉ công không tuân thủ. Vô chiêu thắng hữu chiêu, lấy khí ngưng cốt, kiếm với trong lòng tôn. Hóa chiêu vì thế, ý ở trong thiên địa, Tề Dự không tiếng động niệm mấy lần. Hình như có sở giác rồi lại vô pháp hóa thành mình dùng. Hắn biết đây là luyện kiếm nội dung quan trọng cùng kiếm tu cảnh giới. Từ tập kiếm giả bắt đầu, dần dần hình thành kiếm khí, nhất lại ngưng kiếm cốt. Kiên định kiếm tâm, tu đến kiếm thế, lại ngộ ra thuộc về chính mình kiếm ý, toàn bộ tam thiên vực. Có thể ở nguyên anh hậu kỳ, viên mãn tu luyện xuất kiếm thế tu sĩ, thêm lên đều không vượt qua 10 cái. Này trong đó có 8 đều là Lăng Tiêu Kiếm Tông trưởng lão. Mặt khác 2 cái toàn vì tán tu, làm kiếm tu. Khó liền khó ở chiếu cố tự thân cảnh giới cùng kiếm đạo cảnh giới. Đã muốn đả tọa tu luyện. Lại muốn luyện kiếm ngộ kiếm, so sánh với đột phá kim đan nguyên anh, kiếm đạo cảnh giới đột phá nhưng xem như kỳ chậm vô cùng. Này liền dẫn tới rất nhiều nguyên anh cao giai chân nhân đều dừng lại ở kiếm tâm. Thậm chí kiếm cốt giai đoạn kiếm đạo nhưng từ trong thiên địa hiểu được. Cũng có thể từ sinh tử chi chiến trung hiểu được. Thường thường yêu cầu linh quang hiện ra. Nếu không hiện ra, thực lực cũng tăng lên không đến chạy đi đâu, Tề Dự nghĩ vậy chút. Có chút may mắn chính mình không phải cái ái kiếm hiếu chiến người. Càng không có quá nhiều tập kiếm thiên phú. Nếu không đi lên con đường này thật đúng là hao tổn tâm trí. Hắn cho rằng mỗi một đạo đều có mỗi một đạo hảo. Thí dụ như đan tu. Người khác cho rằng bọn họ mềm như bông. Không có gì sức chiến đấu. Nhưng hắn từ linh thực cùng thành đan chung được đến lạc thú. Người khác vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhìn đến Phất Y lược hiện tịch liêu đơn bạc. Thân ảnh, Tề Dự ở trong lòng yên lặng vì nàng châm cây nến. Hy vọng này tràn trong lòng nho nhỏ ánh lửa có thể vẫn luôn thiêu đốt đi xuống. Liền tính là hắn làm nửa đường đồ đệ tốt đẹp kỳ nguyện bị coi như tịch liêu kiếm tu Phất Y. Suy nghĩ đã sớm bay tới không biết tung tích Mạnh Trương trên người. Nàng vừa mới sấn Tề Dự đắm chìm đà tọa khi trở lại phía dưới thạch phong hầm ngầm uy hảo hai đứa nhỏ. Vừa thấy đến bọn họ, liền khống chế không được mà nhớ tới biến mất chùa Kim Các cùng Tiểu Thanh Long, dị tượng một chuyện. Thực mau sẽ mai một ở ùn ùn không dứt tu tiên vực tin tức chung. Không hề bị người nói chuyện say xưa. Nhưng nàng biết. Này chỉ là tạm thời ngủ đông, thật giống như bão táp tiến đến trước, mặt biển tất nhiên sẽ yên lặng một đoạn thời gian, tưởng tượng đến kiếp trước Mạnh Trương cổ quái. Tính nết cùng tàn bạo thủ đoạn, nàng liền không thể không vì chùa Kim Các trung Phật tu mạt một phen mồ hôi lạnh. Cùng ác long đồng hành giống như hành tẩu ở sinh tử bên cạnh. Hơi có đắc tội, nói không chừng liền sẽ đưa tới một hồi sát kiếp, tốt nhất là ở kinh Phật hun đúc hạ trở thành một. Cái đối thế gian hữu dụng long, liền tính là ác long, tốt nhất cũng không cần phạm đến nàng trên đầu. Nếu không, nàng đem chảm long đủ, nhai long thịt, xử chi chiều không được hồi đêm không được phục. Phất sư phụ, người suy nghĩ cái gì đâu? Tề Dự ôn hòa thanh âm đánh gãy Phất Y trong đầu huyết tinh tàn bạo ảo tưởng. Phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng thở dài nói, suy nghĩ tương lai. Suy nghĩ mệnh số, Tề Dự gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ngồi vào huyền nhai bên cạnh, đem hai chân treo không lảo đảo lắc lư. Nhìn qua rất là tự tại. Mệnh số nãi thiên định, nói là định số, rồi lại che giấu một đường chuyển cơ. Đạo hữu nếu là có lo lắng việc, không bằng trước vứt bỏ tạp niệm đi tìm kia một đường chuyển cơ. Người nói được rất là Phất Y thấp giọng đáp, nhưng ta không biết chuyển cơ ở nơi nào. Tổng cảm thấy bị che khuất đôi mắt, xem không rõ, huống hồ hiện tại cảnh giới quá thấp, thật nhiều muốn làm sự đều làm không được. cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Tề Dự ngửa đầu hướng nàng cười cười. Trấn An nói, chỉ cần thận trọng, gan lớn một ít đi làm cũng không sao. Đạo hữu vốn chính là có chừng mực người, sẽ không lấy mệnh đi mạo hiểm. Cho nên muốn đến cái gì liền làm cái đó đi. Phất Y nghe được quen thuộc thiền ngoài miệng. Một cổ ấm áp tự trái tim nổi lên gương mặt. Khóe miệng đuôi lông mày đều là cười. Tề Dự nếu không phải đem nàng đương người một nhà đối đãi, tuyệt không sẽ làm những lời này buột miệng thốt ra. Đa tạ khai đạo. Nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc trăm cái ngọc giản, trong lòng kết lập tức liền mở ra. A, dễ dàng như vậy mở ra. Tề Dự gãi gãi đầu, vừa mới xem nàng kia phó biểu tình, giống như nhọc lòng chính là cái gì tác động tam thiên vực sinh tử tồn vong đại sự. Cư nhiên nghe hắn một câu khai đạo liền nghĩ thông suốt. Xem ra là hắn hiểu lầm, can đảm cẩn trọng, vứt tạp niệm tìm chuyển cơ. Ân, là cái hảo biện pháp. Phất Y cúi xuống thân tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hào khí mà chỉ vào phía trước nói. Đi. Ta mang người mua kiếm đi. Phất Y ngự kiếm chở Tề Dự một đường đi về phía nam. Sử ra treo không núi đá mạch bên cạnh. Ở trắng xóa thảo nguyên thượng phi hành nửa ngày. Nhìn đến phương xa phía chân trời xuất hiện một mảnh vàng sẫm sắc sơn mạch mới chậm lại tốc độ tới. Thời điểm liền nhìn đến nơi đó có một tòa đại tượng Phật. Có tượng Phật chỗ tất có tập hội. Chúng ta đi xem. Phất Y đem phi kiếm chậm rãi hạ thấp. Khoảng cách mặt cỏ chỉ có nửa trượng cao. Sắp đến trước, nàng mới quay đầu tới hỏi. Người thích nhẹ kiếm vẫn là trọng kiếm. Tề Dự một đường cũng đang lo lắng vấn đề này. Nghe vậy thập phần kiên định nói. Trọng kiếm, ta nhân luyện đan chi cố. Thức hải so thường nhân ngưng thật rất nhiều. Nhẹ kiếm trung phần lớn tăng thêm đại lượng điểu vũ. Trùng cánh vì phụ trợ. Thích hợp những cái đó thân pháp linh động. Thức hải hơi yếu lại tư duy nhanh nhẹn tu sĩ. Ta hảo tưởng không thuộc về này một loại. Phất Y gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy trọng kiếm càng thích hợp Tề Dự. Nhẹ kiếm thật là không lớn hao tâm tổn sức thức. Thả nhẹ nhàng linh động. Minh công ám tập đều có thể. Nhưng nếu không phối hợp cao phẩm giai thân pháp. Rất khó thanh kiếm đặc điểm phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa rất lớn một bộ phận nhẹ kiếm đều là nhiều kiếm hợp nhất. Tách ra sau nhưng tổ hợp vì kiếm trận. Này đối với vừa mới tập kiếm Tề Dự tới nói thật ra quá mức khó khăn. Kiếm trận là ở đánh nhau là lúc. Với không trung bày trận. Hoặc vây hoặc sát. Uy lực vô cùng. Kiếm trận cùng bình thường trận pháp không lớn tương đồng. Không cần đem kiếm chôn vào lòng đất tới mượn dùng địa mạch lực lượng. Mà là muốn căn cứ toàn bộ đánh nhau hoàn cảnh. Đối phương động tác cùng với kiếm trận pháp quyết tới bảy trận, thế gian thiện dùng kiếm trận tu sĩ. Vốn là không nhiều lắm. Phất Y kiếp trước vẫn là tới rồi kim đan hậu kỳ mới bắt đầu tiếp xúc nghiên tập. Thẳng đến nguyên anh viên mãn tài lược có điều thành, nếu không thể đem nhẹ kiếm phát huy đến mức. Tận cùng, còn không bằng lựa chọn hao phí thần thức trọng kiếm. Ít nhất có nhẹ kiếm chung khó tìm lực lượng cảm. Tề Dự là đan sư. Thức hải đích xác so người khác cường đại. Trọng kiếm, khuyết tật ở hắn nơi này liền không thành vấn đề, gì? Phía trước như thế nào như vậy nhiều người? Chẳng lẽ là có đại tập hội? Phất Y thần thức thật xa liền quan sát đến. Một tòa thật lớn tượng Phật phía dưới dòng người chen chúc xô đẩy. Mênh mông một tảng lớn. Bởi vì không có cấm phi trận pháp. Còn có rất nhiều tu sĩ ngự khí huyền phù ở không trung, chỉ có rất có nổi danh tượng Phật cùng Phật. Tháp mới có thể tổ chức đại tập hội. Nơi này tượng Phật vô danh. Ta xem phía trước hẳn là đã xảy ra chuyện. Tề Dự không thích xem náo nhiệt. Càng không thích bất luận cái gì có xung đột địa phương. Vì thế đề nghị nói. Bằng không đổi một chỗ đi, hắc. Rất tốt náo nhiệt vì sao không đi xem. Lại không thu linh thạch. Đi đi đi, có sư phụ che chở. Người sợ cái gì? Phất Y nhưng không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì náo nhiệt. Giả làm không thấy Tề Dự bất đắc dĩ biểu tình. Nhanh hơn phi hành tốc độ hướng phía trước chạy đến. Hết chương.